Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 165, tu vi tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 165, tu vi tăng lên bành bành. Trương Nhượng trần chân đạp bộ pháp, thân thể giống như từng đạo ảo ảnh, một bên lui về phía sau, một bên ngăn cản Lục Hàm công kích. Một lát tầm đó, hai người tự giao thủ hơn 20 chiêu. Lục Hàm tu vi tuy nhiên không bằng Lãng Tâm, thế nhưng mà như trước rất cường, viễn siêu địa cực cảnh sơ kỳ võ giả. Nàng thi triển ra kiếm pháp là linh cấp trung phẩm, uy lực rất mạnh, có mấy lần đều thiếu một ít đâm trúng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ở nhờ không gian lực lượng lĩnh vực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem nàng ngăn trở. Bốn viện bài danh top 10 đệ tử, vốn từng cái tựu là thiên tài trong thiên tài. Bọn hắn đột phá địa cực cảnh, quả nhiên không phải chuyện đùa, căn bản không phải địa cực cảnh võ giả có thể cùng bọn họ bằng được. Trương Nhược Trần khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, trông thấy Nhạc Lâm Sung rất nhanh hướng về cái phương hướng này chạy đến. Dùng tu vi của ta bây giờ, tự tính toán đối phó Lục Hàm, cũng lộ ra có chút miễn cưỡng. Nếu như chống lại hai người bọn họ, ta thua không nghi ngờ. Thiên Tâm chỉ lộ, Trương Nhượng Trần chém ra một đạo 7 mét trường kiếm khí, đem Lục Hàm bước lui. Có bản lĩnh đến Quỷ Vụ Sơn trong giết ta. Trương Nhượng Trần thi triển ra Ngự Phong Phi Long Ảnh, hóa thành 9 đạo tàn ảnh, sau một lát, cũng đã chạy trốn tới một dặm bên ngoài, biến mất tại trướng khí bên trong. Lục Hàm thập phần tức giận, không ngừng dậm chân. Nàng đã đột phá đến địa cực cảnh, chỉ cần một chiêu có thể đem địa cực cảnh sơ kỳ võ giả giết chết, thế nhưng mà lại bị một cái tân sinh đào tẩu, trong nội tâm tự nhiên khí bất quá. Lục Hàm dẫn theo chiến kiếm, muốn đuổi theo giết Trương Nhược Trần. Hàm muội, không muốn đơn giản xông đến Quỷ Vụ Sơn ở chỗ sâu trong, căn cứ địa đồ bên trên ghi lại, Quỷ Vụ Sơn trong có một ít thập phần cường đại không biết sinh vật, coi như là địa cực cảnh võ giả xông vào cũng là hữu tử vô sinh. Trương Nhượng Trần chạy đến Quỷ Vụ Sơn, tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Nhạc Lâm Sung ngăn lại Lục Hàm, hết sức cẩn thận, lại nói. Chính là một cái Trương Nhược Trần mà thôi, lật không nổi đến cái gì sóng cồn, chúng ta hay vẫn là trước thu thập Tam Diệp Thánh Khí Thảo mới là chính sự. Lục Hàm ánh mắt có chút âm tình bất định, nói. Trương Nhượng Trần mặc dù chỉ là một cái tân sinh, thế nhưng mà vị hôn thê của hắn Hoàng Yên Trần nhưng lại một cái hung ác nhân vật, nếu để cho hắn chạy đi, đem chuyện nơi đây nói cho Hoàng Yên Trần, đối với chúng ta mà nói sẽ tương đương bất lợi. Nhạc Lâm Sung nói, chỉ cần chúng ta thu thập đến đủ nhiều Tam Diệp Thánh Khí Thảo, tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó sao lại e ngại Hoàng Yên Trần. Nói sau, chúng ta tự ở bên ngoài trông coi, Trương Nhược Trần nếu là từ bên trong trốn tới, tự nhiên có thể chậm rãi thu thập hắn. Được rồi, trước thu thập Tam Diệp Thánh Khí Thảo. Lục Hàm nói, Quỷ Vụ Sơn bên ngoài Tam Diệp Thánh Khí Thảo, đã bị Trương Nhược Trần hái xong, thế nhưng mà tại Quỷ Vụ Sơn dưới núi, hoàn sinh mọc ra thêm nữa Tam Diệp Thánh Khí Thảo. Sườn núi vị trí, Tam Diệp Thánh Khí Thảo số lượng thêm nữa. Đương nhiên, càng là tới gần Quỷ Vụ Sơn, chướng khí độc tính lại càng là mãnh liệt, gặp được nguy hiểm khả năng lại càng lớn. Nhạc Lâm Sung cùng Lục Hàm tị độc châu, chỉ có thể trèo chống bọn hắn đến chân núi vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là bọn họ dám hướng sườn núi bước đi, nhất định sẽ trúng độc bỏ mình. Mặc dù chỉ là chân núi, cũng sinh trưởng lấy so bên ngoài nhiều gấp bội Tam Diệp Thánh Khí Thảo. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đã chạy trốn tới Quỷ Vụ Sơn chân núi, bảo hộ không gian của hắn lĩnh vực đã thu nhỏ lại đến đường kính 5 mét. Hay vẫn là trước không muốn lên núi, ngay ở chỗ này tu luyện, đem cái kia 8 gốc Tam Diệp Thánh Khí Thảo đã luyện hóa được nói sau. Trương Nhượng Trần dưới chân núi tìm được một chỗ có chút che giấu địa điểm, tiến vào thời không tinh thạch nội không gian. Cùng lúc đó, thời không tinh thạch rơi xuống đến một đầu khe đá phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Tại luyện hóa Tam Diệp Sinh Khí Thảo trước khi, Trương Nhược Trần đem cái kia một khối linh nhục lấy ra, dùng Tuyết Long kiếm phân cách thành thập phần, mỗi một phần đại khái một cân nặng. Ở đằng kia một khối linh nhục bên trong, lại vẫn có một khối cực lớn hỏa thuộc tính linh tinh, phẩm chất thật tốt, so với bình thường linh tinh muốn càng thêm óng ánh thấu triệt, linh khí cũng càng thêm nồng hậu dày đặc. Đem cái này một khối lớn linh tinh hối đoái đi ra ngoài, ít nhất cũng có thể hối đoái 50 miếng bình thường linh tinh. Linh tinh phẩm chất cũng có cao thấp chi phân, có thể chia làm 4 cấp bậc, bình thường linh tinh, trung đẳng linh tinh, chất lượng tốt linh tinh, đỉnh cấp linh tinh. Mỗi một cấp bậc linh tinh, giá cả chênh lệch đều là gấp 10 lần. Nói cách khác, một miếng đỉnh cấp linh tinh, có thể hối đoái 1.000 miếng bình thường linh tinh. Trương Nhượng Trần trong tay linh tinh, nếu là mổ ra, có thể cắt thành 5 khối trung đẳng linh tinh, tương đương 50 miếng bình thường linh tinh giá trị. Bình thường linh tinh số lượng vô cùng nhất rộng khắp, cho nên liền trở thành võ giả tầm đó giao dịch tiền. Trung đẳng linh tinh, chất lượng tốt linh tinh, đỉnh cấp linh tinh số lượng đều rất ít ỏi, tại trên thị trường rất khó gặp đến. Nói như vậy, chỉ có khốn cùng thấp cảnh giới võ giả, mới sẽ sử dụng bình thường linh tinh tu luyện. Cảnh giới cao võ giả, cơ hồ đều đi mua sắm trung đẳng linh tinh dùng để tu luyện. Trương Nhượng Trần đem cái kia một khối lớn trung cấp linh tinh để qua một bên, đem một khối một cân nặng linh nhục nâng, rất nhanh ăn tươi. Đây là tam giai man thú trong cơ thể linh nhục, dù là chỉ là một cân, lại có thể so với 20 cân nhị giai man thú trong cơ thể linh nhục, linh lực thập phần nồng hậu dày đặc, đối với võ giả chỗ tốt cũng lớn hơn. Sau đó, Trương Nhược Trần lại đem một cây tam diệp thánh khí thảo ăn vào, bắt đầu luyện hóa. Tam diệp thánh khí thảo so bán thánh chân dịch càng thêm dễ dàng hấp thu, nuốt vào trong bụng, trực tiếp hòa tan thành một đoàn màu trắng nước thuốc, hướng về huyết dịch cùng ngũ tạng trong thẩm thấu, tự chủ tiến vào Trương Nhược Trần thân thể. Gần kề chỉ là tốn hao nửa ngày thời gian, Trương Nhược Trần liền đem đệ nhất gốc tam diệp thánh khí thảo dược lực hoàn toàn hấp thu, cái kia một cân linh nhục cũng bị Trương Nhược Trần hấp thu, chuyển hóa làm thuộc về Trương Nhược Trần lực lượng của mình. Không hổ là tam diệp thánh khí thảo, gần kề cả buổi, tự để cho ta khí hồ bên trong chân khí gia tăng lên 3 thành. Trương Nhượng Trần trong lòng có chút vui vẻ, bắt đầu tiếp tục luyện hóa còn lại 7 gốc tam diệp thánh khí thảo. Đồng thời, hắn cũng đem còn lại 9 cân linh nhục, toàn bộ ăn vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 gốc tam diệp thánh khí thảo thánh lực cùng 9 cân linh nhục linh lực tại Trương Nhược Trần trong cơ thể rất nhanh lan tràn khai, quả thực giống như là 16 khỏa quang cầu lơ lửng tại Trương Nhược Trần trong cơ thể, mặc dù Trương Nhược Trần mở ra 36 đường kinh mạch cũng có chút hấp thu không đến. Từng sợi màu trắng chân khí, theo trong lỗ chân lông giật tràn ra đến, tràn ngập tại toàn bộ thời không tinh thạch nội không gian. Trương Nhượng Trần thân thể giống như là lơ lửng tại trong mây, tham lam hấp thu lấy nước cuộn trào thánh lực cùng linh lực. 36 đường kinh mạch mỗi vận hành một cái đại chu thiên, khí hồ bên trong chân khí sẽ gia tăng một mảng lớn. Suốt 4 ngày đi qua, Trương Nhượng Trần đem 7 gốc tam diệp thánh khí thảo cùng 9 cân linh nhục toàn bộ luyện hóa, trong cơ thể mỗi một tế bào đều bị chân khí nhồi vào, tu vi đạt tới huyền cực cảnh đại cực vị viên mãn cảnh, chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá đến huyền cực cảnh đại viên mãn. Nhưng là, Trương Nhượng Trần lại ngăn chặn cảnh giới, không để cho chính mình đột phá. Hắn tổng cộng ăn vào 8 gốc tam diệp thánh khí thảo, 10 cân linh nhục, căn bản không có khả năng tại 4 ngày thời gian ở trong, đem sở hữu thánh lực cùng linh lực toàn bộ hấp thu. Hắn đánh giá tính toán một cái, chính mình có lẽ chỉ hấp thu sở hữu thánh lực cùng linh lực 1/5, còn có 4/5 thánh lực cùng linh lực đều ẩn núp trong người, cũng không có bị hấp thu. Nếu là hắn nguyện ý, hiện tại có thể đột phá đến huyền cực cảnh đại viên mãn, có thể nói như vậy, hắn đem không có khả năng đạt tới huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh. Ngược lại, nếu là hắn có thể ngăn chặn cảnh giới, đem ẩn núp trong người 4/5 thánh lực cùng linh lực toàn bộ hấp thu, sau đó lại đột phá cảnh giới, thể chất nhất định có thể đủ đạt tới cái khác độ cao, đối với trùng kích huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh có rất nhiều chỗ tốt. Dùng tu vi của ta bây giờ, có lẽ đã đạt tới huyền bảng top 50 trình độ. Trương Nhượng Trần cảm giác mình thực lực bây giờ, cũng không thể so với Hoàng Yên Trần yếu. Nếu là hai người giao thủ, rất khó nói thanh ai thắng ai thua. Đương nhiên, Hoàng Yên Trần hiện tại rất có thể đã đột phá đến địa cực cảnh, đạt tới cái khác độ cao. Trừ phi Trương Nhượng Trần đột phá đến huyền cực cảnh đại viên mãn, mới có cơ hội đem nàng đánh bại. Dùng ta thực lực bây giờ, đã không sợ Bắc Viện cái kia hai cái đệ tử. Trương Nhượng Trần đem chân khí phóng xuất ra, dẫn động thời không tinh thạch, sử thời không tinh thạch theo khe đá trong bay ra, rơi xuống mặt đất. Tinh thạch mặt ngoài bạch quang lóe lên, Trương Nhượng Trần lại một lần nữa đi vào quỷ vụ sơn chân núi. Trương Nhượng Trần sử dụng thời không lĩnh vực bao trùm thân thể, trước đi tìm Nhạc Lâm Sung cùng Lục Hàm tung tích. Dưới núi tam diệp thánh khí thảo quả nhiên bị bọn hắn toàn bộ hái đi, cũng không biết bọn hắn ly khai không vậy. Trương Nhượng Trần tại thời không tinh thạch trong tu luyện 4 ngày, ngoại giới cũng mới đi qua 1 ngày nhiều thời giờ. Bọn hắn có lẽ không có nhanh như vậy ly khai. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần ở phía xa chứng kiến Nhạc Lâm Sung cùng Lục Hàm thân ảnh, bọn hắn đang đứng tại lên núi con đường khẩu, tựa hồ đang tại tranh chấp. Trương Nhượng Trần đứng tại một khối màu đỏ như máu cự thạch đằng sau, điều động chân khí, rót vào tai mạch, cẩn thận nghe bọn hắn đối thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Lâm Sung lưng cõng một cái phồng lên bao phục, bên trong lấy mấy chục gốc tam diệp thánh khí thảo, khuyên nhủ. Hàm muội, chúng ta đã dưới chân núi hái đến 98 gốc tam diệp thánh khí thảo, đủ để cho chúng ta tu vi đột nhiên tăng mạnh, không cần phải lại đi quỷ vụ sơn bên trên mạo hiểm. Lục Hàm đôi mắt dễ thương có chút một phen, lộ ra khinh miệt thần sắc, nói. 98 gốc tam diệp thánh khí thảo rất nhiều sao. Tối đa cũng tự ủng hộ chúng ta tu luyện tới địa cực cảnh hậu kỳ, muốn đạt tới thiên cực cảnh, trở thành võ đạo thần thoại, phải đợi đến năm nào tháng nào. Ta Lục Hàm cũng không muốn gả cho một cái phế vật. Một câu, ngươi đến cùng có đi không? Ngươi không đi, ta đây chỉ có một người đi. Nhạc Lâm Sung chăm chú cắn răng, giữ chặt Lục Hàm Đích cổ tay, trải qua không ngừng giãy giụa bên trong, cuối cùng nhất quyết định, nói. Hàm muội, ngươi lưu dưới chân núi, Quỷ Vụ Sơn quá nguy hiểm, hay vẫn là ta đi thôi. Hái đến Tam Diệp Thánh Khí Thảo, ta phân ngươi một nửa. Nói xong lời này, Nhạc Lâm Sung dứt khoát kiên quyết hướng về Quỷ Vụ Sơn đi đến. Lục Hàm nhìn xem Nhạc Lâm Sung bóng lưng, con mắt quang chằm chằm vào Nhạc Lâm Sung trên lưng bao phục thượng diện, xinh đẹp trên mặt lộ ra một tia lạnh buốt vui vẻ, như thiểm điện ra tay, một kiếm đâm vào Nhạc Lâm Sung sau lưng. Phốc, màu đỏ như máu mũi kiếm, theo Nhạc Lâm Sung lồng ngực phía trước xuyên ra đi. Giọt giọt nóng hổi máu tươi, theo mũi kiếm lăn xuống, tích táp rơi trên mặt đất. Vì cái gì? Nhạc Lâm Sung toàn thân run rẩy, trong thanh âm mang theo một cỗ nói không nên lời tuyệt vọng cùng bi phẫn. Bá, Lục Hàm sắc mặt thập phần lạnh như băng, đem kiếm rút ra, một cước đá vào Nhạc Lâm Sung trên lưng, đem Nhạc Lâm Sung đá té trên mặt đất. Sau đó, nàng đi tới, đem Nhạc Lâm Sung trên lưng bao phục lấy xuống, đem bao phục mở ra, chứng kiến bên trong mấy chục gốc Tam Diệp Thánh Khí Thảo, trong mắt lộ ra nụ cười hài lòng. Lục Hàm đem bao phục khép lại, nhìn xem trong vũng máu Nhạc Lâm Sung, cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta không biết Quỷ Vụ Sơn hung hiểm. Ngươi nếu là leo lên Quỷ Vụ Sơn, tuyệt đối là có đi không về, đã đều là chết, vì sao không tuyển chọn chết ở dưới kiếm của ta? Ít nhất, ta có thể được ngươi cái kia một phần Tam Diệp Thánh Khí Thảo. Cách chương.